Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thay nhau ra trận. Ngày hôm qua Lữ Đào hai lần xuất hiện lúc, đều là chợt đến chợt đi, trong mắt mọi người mặc dù thần kỳ, nhưng không có nhiều rung động, thế nhưng là vừa rồi Lữ Đào một kiếm này mang cho người ta nhóm rung động lại là thật. Chớ không nói. Liền nói cái này Hàn Long kiếm nhất buông tay, trực tiếp tựu xuyên thấu bàn đá xanh đâm đi xuống. Cái này cỡ nào sắc bén mới có thể làm đến chém sắt như chém bùn đều chưa chắc làm được tốt a cái. Này trường kiếm nếu là đặt ở người nào trên cổ xóa một chút. Cái gì gia sản a, cái gì tài phú a, địa vị gì a, tất cả đều không có tốt a, cho nên Lữ Đào đứng tại trên đài. Mọi người không khỏi run sợ. Lữ chấp sự hào thủ đoạn. Tào Thịnh Mây vỗ tay tán dương. Thực biết quay mông ngựa. Một bên lão đạo Vương Thúc Nguyên Bạch Tào Thịnh Mây liếc mắt. Tiếp lấy cũng cười tủm tỉm đánh chắp tay nói ra. Lữ chấp sự thật sự là chúng ta người tu hành chi tấm gương. Tào Thịnh Mây chừng Vương Thúc Nguyên liếc mắt. Dối trá, Vương Thúc Nguyên nhìn không chớp mắt. Hắc hắc, có hai vị này cương kình tông sư vật làm nền, những người khác cũng đều nhao nhao khen bắt đầu. Nguyên lai đây chính là khu ma chỗ cao nhân năng lực. Thật lợi hại, đúng vậy a, thanh kiếm này, thật mạnh, nhất định phải được thứ nhất, cướp được thanh kiếm này. Đám người bắt đầu khe khẽ bàn luận nhao nhao, từng cái nhìn cái kia thanh Hàn Long kiếm thời điểm đều mang đặc biệt ánh mắt. Mấy chục centimet dày bàn đá xanh a, nói đâm liền vào đi, đi đâu đi làm tốt như vậy vũ khí đi, lập tức liền điều động lên những người này tính tích cực. Đám người biểu hiện nhường Lữ Đào có chút hài lòng. Đột nhiên, một cái rất không cân đối thanh âm vang lên. Cái này bức chứa vào vị, ta cho ngươi 99 điểm, không đánh mắc điểm là sợ ngươi kiêu ngạo. Bá. Nguyên bản đám người khe khẽ bàn luận thanh âm lập tức biến mất hầu như không còn. Toàn bộ Bạch Vân Quan bên trong, yên tĩnh rơi một cây châm đều có thể nghe được. Trên lôi đài Lữ Đào càng là tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Cái này ai nói mò gì lời nói thật. Hào hào một mảnh trang bức không khí ngay tại ngươi nha một câu xuống cho chơi tẻ ngắt. Lữ Đào quay đầu hướng người nói chuyện nhìn lại. Lại nhìn thấy một cái cánh tay quấn lấy băng vải tiểu mập mạp chính một mặt ngớ ngẩn dạng nhìn xem. Hắn, một bộ chính là ta nói, ngươi có thể bắt ta làm gì bộ dáng. Lữ Đào một hồi phiền muộn, ngươi cũng bị người đánh thành dạng này. Còn như thế đắc ý, ta nhìn ngươi nha là bị đánh nhẹ a. Nếu không phải là bởi vì vấn đề thân phận. Lữ Đào hận không thể đem tiểu mập mạp kéo đến trên đài đến quất một trầu. Làm sao nói đây này, cái này nhà ai tiểu tử? Không biết quản quản a, thật sự là gan lớn. Liền Lữ chấp sự cũng dám trêu chọc. Cả đám các loại nhao nhao đối hồ đậu mắng. Có thể cùng hồ đậu đứng chung một chỗ người. Tuyệt đại bộ phận đều là những cái kia thân gia quá trăm triệu phú hào mang đến người. Lẫn nhau ép buộc xem thường am hiểu nhất. Cả đám đều hướng về phía hồ đậu quát lên. Hồ đậu cũng không nghĩ tới hắn thuận miệng nói thế mà gây chúng nổ. Lập tức xuất mồ hôi chán. Đứng tại cái kia không biết làm sao. Lữ Đào khoát khoát tay. Một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nói. Tính, ta không cùng tiểu hài tử so đo. Thanh kiếm này ngay ở chỗ này. Người thắng lợi sau cùng có thể lấy đi. Hiện tại luận võ bắt đầu. Hào hào một cái lời dạo đầu. Ngạnh sinh sinh nhường con hàng này cho pha trộn. Nói xong, Lữ Đào cất bước đi đến cái bàn. Rất nhức cả trứng nhìn xem bên lôi đài bên trên hồ đậu. Hận đến hàm răng cái trực dương dương. Lữ Đào vừa mới rời đi. Dưới bàn liền có người nhảy lên nhảy đến trên đài. Chư vị tốt. Tại hạ thông lưng Thạch Thanh, không biết có người ứng chiến không có, cái này Thạch Thanh nói. Chắp tay thi lễ đánh một vòng, tư thái bày đặc biệt thấp, suy nghĩ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Các ngươi không ai lên đài lời nói, kia cái này tiện nghi hắn liền chiếm. Con hàng này chắp tay về sau, vòng quanh lôi đài đi một vòng, tiếp tục mở miệng nói, nếu là không ai ứng chiến lời nói, cái này đem Hàn Long kiếm liền về ta. Nói xong, Thạch Thanh đưa tay liền hướng Hàn Long kiếm chui kiếm chộp tới. Dừng tay, dưới lôi đài, không biết bao nhiêu ánh mắt đều đang ngó chừng Thạch Thanh. Mắt thấy Thạch Thanh muốn đi rút kiếm, nếu để cho hắn dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay, chẳng phải là tiện nghi hắn. Theo quát to một tiếng, một tên dáng người cường tráng trung niên nhân lăng không mà lên, trực tiếp nhảy đến trên lôi đài, đưa tay liền hướng Thạch Thanh bàn tay chộp tới. Thạch Thanh tự nhiên sớm có phòng bị, dạng này một cái linh khí bày ở nơi này, nếu như bị hắn tùy tiện nắm bắt tới tay mới gọi tà môn. Mắt thấy người kia bàn tay sắp đụng phải Thạch Thanh tay, Thạch Thanh đột nhiên rút tay về, tiếp lấy bên trên bước lách mình, nhấc chân, cái này Thạch Thanh chân thế mà so với hắn bàn tay linh hoạt nhiều. Một chân khiêng ra, trực tiếp quấn ở người tới trên cánh tay, tiếp lấy thân thể ngăn, đem người tới trực tiếp cuốn ngã xuống đất. Thạch Thanh xuất từ thông lưng, luyện dĩ nhiên chính là thông bối quyền, 27 đường gai gâu luyện là cực kỳ tinh xảo. Càng đem gai gâu dung nhập vào thối pháp bên trong, này đôi thối công phu lô hỏa thuần thanh. Thạch Thanh đem người cuốn tới trên mặt đất, tiếp lấy thân thể lăn một vòng, trực tiếp đem người tới bỏ rơi lôi đài. Tiếp lấy Thạch Thanh hai chân hướng lên, đầu dưới chân trên, nguyên địa xoay tròn 360 độ sau mượn lực đứng vững. Chắp tay nói, đã nhường, một bộ này chiêu số xuống tới, gọn gàng, ngược lại là biểu lộ ra khá là phong phạm cao thủ. Giang Thu ngồi tại đình hành lang chỗ yên lặng nhìn xem, không có lên tiếng, ngược lại là bên người có một năm kỷ hẹn tại 50 tuổi khoảng chừng trung niên nhân mở miệng nói. Tôn ca, cái này Thạch Thanh công phu thế nào? Trung niên nhân bên cạnh, một tên nhìn so với hắn còn muốn tuổi trẻ hán tử thấp giọng nói. Tiểu tử này luyện là thông bối quyền, nhìn hắn vừa rồi đưa tay, hẳn là ám kình sơ kỳ thực lực. Trung niên nhân kinh ngạc hỏi, ám kình là cái gì? Cái kia tôn ca lại đơn giản cho trung niên nhân giới thiệu một chút võ giả. Cảnh giới phân chia, tại cái này ngay miệng, lại đi tới mấy người, đều bị Thạch Thanh tam quyền lưỡng cước cho quét xuống lôi đài. Cái gọi là khác nghề như cách núi, trung niên nhân rõ ràng đối võ giả cái này quyền tử rất là hiếu kỳ. Không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy chú ý. Nhìn xem thật là lợi hại a. Cái này Thạch Thanh cùng ngươi tỉ như gì? Trung niên nhân nhìn thấy Thạch Thanh càng đánh càng hăng, cũng không tâm tư tinh tế nghiên cứu, dứt khoát trực tiếp làm hỏi. Ta như lên đài, hắn như sâu kiến. Cái này tôn ca nói, cái eo thẳng tắp, khí thế mười phần nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trung niên nhân cao hứng cười, cái này tôn ca gọi Tôn Phong, thế nhưng là hắn dùng nhiều tiền mời đến cao thủ, mặc dù không biết thực lực đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, bất quá nhìn cái này lòng tự tin hẳn là không kém đi đâu. Nếu không tôn ca ngươi lên đài, đem cái này Thạch Thanh cho thu dọn, trung niên nhân kích động nói. Tôn Phong khẽ lắc đầu, vừa mới lên đài những người kia, hoặc là một chút khoa chân múa tay, hoặc là chính là một chút chưa vào cửa người ngoài ngành. Mạnh nhất một cái mới minh kình cảnh giới, bọn hắn dĩ nhiên không phải Thạch Thanh đối thủ. Trận luận võ này rõ ràng là một cái tiêu hao chiến, xa ân chiến, người nào lên đài sớm, người nào liền muốn gặp phải rất nhiều người khiêu chiến đại giới. Cái gọi là mã nghĩ nhiều cũng sẽ cắn chết người. Sớm tiêu hao, đối với chúng ta tới nói không phải chuyện gì tốt. Dạng này a, trung niên nhân hơi có chút thất vọng nói thầm một câu. Tựa hồ do dự một hồi mới hưng phấn hỏi. Vậy chúng ta là không phải có cơ hội cầm tới cái kia Thanh Hàn Long kiếm, Tôn Phong trên mặt cơ bắp khẽ run lên, sắc mặt loại kia vô cùng ngưng trọng. Nếu như chờ đến cuối cùng, cũng không phải không có cơ hội. Trung niên nhân bỗng nhiên thì hưng hăng hái đến. Nếu là có thể cầm tới kia Hàn Long kiếm, ta nguyện ý ra 5.000 vạn mua lại. Tôn Phong xem thường nhìn trung niên người liếc mắt. Đây chính là linh khí. 5.000 vạn ngươi chính là 5 ức đều chưa hẳn mua được. Bất quá Tôn Phong cũng không nói cái gì. Hắn đã sớm dự định tốt. Nếu là cướp được Hàn Long kiếm, hắn một phân tiền thù lao cũng sẽ không muốn trung niên nhân này. Khẳng định cầm Hàn Long kiếm liền đi. Lúc này ở toàn bộ Bạch Vân Quan bên trong, không biết bao nhiêu người đều đánh lấy dạng này chủ ý nhìn chằm chằm Hàn Long kiếm. Giang Thu nhìn xem Tôn Phong, bất quá hóa kình trung kỳ, thế mà còn muốn lấy đoạt Hàn Long kiếm. Còn kém chút a, cái này Hàn Long kiếm, hắn tình thế bắt buộc. Lúc này trên lôi đài tình huống đã xuất hiện biến hóa. Thạch Thanh bất quá ám kình cao thủ, lại nơi nào trải qua được nhiều người như vậy thay nhau khiêu chiến. Theo sau một tên gọi Trần Đạt ám kình cao thủ trên đài, đem Thạch Thanh cho đánh xuống lôi đài. Bất quá cái này Trần Đạt cũng không có ở trên lôi đài đứng mấy phút, Dư Mãnh liền nhảy lên lôi đài, tam quyền lưỡng cước đem Trần Đạt đánh xuống lôi đài, gây người nhà họ Dư nhao nhao hò hét gọi tốt. Dư Mãnh một bên trên lôi đài cùng người vật lộn, một bên ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang tìm kiếm Giang Thu thân ảnh. Dư Mãnh muốn cho Giang Thu nhìn xem. Hắn hiện tại đã đến ám kình hậu kỳ tình trạng, mà lại tại cái này trên lôi đài, liều mạng tranh đấu ở giữa, còn có thể tích lũy kinh nghiệm, thậm chí đột phá đến viên mãn cũng không nhất định. Cái này giống như là một đứa bé muốn biểu hiện chính mình thành tích học tập. Thật tình không biết tại đại nhân xem ra, cái này cách làm quả thực có chút ngây thơ. Bất quá dạng này trên lôi đài so đấu đối Dư Mãnh lịch luyện là tuyệt đối có chỗ tốt. Điểm này, Giang Thu vẫn là rất tán đồng. Dư Mãnh thân hình cao lớn, đứng tại trên lôi đài giống như to như cột điện. Mỗi một bước đều dẫm lôi đài chấn động. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền đánh xuống 4-5 tên ám kình cao thủ. Lần này, dưới lôi đài những cái kia minh kình, ám kình cao thủ liền không ai dám lại đến đài. Không có cách, Dư Mãnh mãnh liệt, hóa kình không ra, Dư Mãnh chính là mạnh nhất tồn tại. Điểm này, liền Giang Thu đều thừa nhận, nhưng mà, Dư Mãnh cuối cùng chỉ là trận luận võ này khách qua đường. Mắt thấy Dư Mãnh độc bá lôi đài, tại Giang Thu đối diện, một lão giả đột nhiên vươn người đứng dậy. Lão phu vốn không muốn khi phụ người trẻ tuổi, thay vào đó linh khí thực sự mê người. Nếu để cho chàng trai như vậy lấy đi, lão phu có chút không cam lòng. Hôm nay liền bỏ đi mặt mo, dạy ngươi mấy chiêu đi. Nói, lão giả này thả người nhảy lên, theo lan can chỗ nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Giang Thu nhìn thấy lão giả này xuống đài, mỉm cười, hóa kình cao thủ rốt cục kìm nén không được. Cái thứ nhất hóa kình cao thủ hạ tràng, như vậy theo sau hạ tràng, khẳng định đều là hóa kình phía trên thực lực. Toàn bộ Bạch Vân Quan, lúc này tụ tập hóa kình cao thủ không ra 10 người. Đây mới thực sự là cướp đoạt Hàn Long kiếm bắt đầu. Đủ chứng nhận, ngươi ra mặt thật là dày a. Làm sao, muốn lấy hóa kình thực lực khi phụ cháu của ta, Dư gia vị trí chỗ ở chỗ. Dư Mãnh gia gia, Dư gia gia chủ quãng đời còn lại đột nhiên mở miệng hướng về phía vừa rồi hạ tràng lão giả chất vấn. Hắc hắc, lão Dư, nếu không ngươi tự mình xuống tới ta đủ chứng nhận không nói hai lời. Cái này Hàn Long kiếm chắp tay nhường cho. Đủ chứng nhận cười hắc hắc, trong mắt mang theo xảo trá. Ha ha, liền ngươi còn chưa xứng lão tử xuất thủ. Dư Mãnh, ngươi đi xuống đi, tự nhiên sẽ có người thu dọn lão tiểu tử này. Quãng đời còn lại phất phất tay, ra hiệu Dư Mãnh xuống đài. Dư Mãnh thân hình còn không có động, Giang Thu bên người, Tôn Phong đột nhiên đứng dậy, thả người nhảy lên liền xuống lôi đài. Tương Bắc Tôn Phong, hướng tương Tây chư vị thông đạo xin chỉ bảo. Tôn Phong rơi xuống đất, ngửa đầu nhìn một vòng, ngạo khí mở miệng nói. Trong miệng nói xin chỉ bảo, thế nhưng là liền cơ bản chắp tay đều chẳng muốn động. Ngạo mạn tư thế 10 phần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.